Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, giả heo ăn thịt hổ. Sáu gã Côn Ngô Tông tu sĩ vẫn chưa hoàn toàn hiểu được. Cũng đã có 4 ngã xuống, còn lại 2 gã Côn Ngô tu sĩ ở bên trong. Có một người ánh mắt cùng Khương Sầm liếc nhau một cái. Chứng kiến Khương Sầm trong mắt cái kia tuyệt quyết sát khí, vậy mà sợ tới mức quay đầu bỏ chạy. Khương Sầm vội vàng đuổi theo. Cách vài chục trượng chính là một tung một hoành hai kiếm chém ra. Tu sĩ kia mặc dù cực lực né tránh phòng ngự, nhưng vẫn là bị đệ nhất kiếm quẹt làm bị thương, bị kiếm thứ hai chém giết. Trong chốc lát, đại trận trên bệ đá chính là tàn thi khắp nơi trên đất. Huyết khí phóng lên trời, chỉ còn lại có 2 cái người sống. Một người là Khương Sầm, cái khác chính là lông mi trắng thanh niên. Khương Sầm thấy lông mi trắng thanh niên không có đào tẩu, trong nội tâm buông lỏng, nếu như người này cũng bị hù đào tẩu, hơn nữa phi hành pháp khí rất cao minh, phi nhanh hơn, cái kia Khương Sầm tựu vô pháp đuổi theo hắn. Tin tức để lộ, Côn Ngô Tông có khả năng phái tới càng nhiều cường đại hơn tinh anh đệ tử, hoặc là buông tha cho dùng khí đan kỳ đệ tử kích phát đại trận ý niệm trong đầu. Vô luận như thế nào, Khương Sầm kế hoạch cũng rất có thể thất bại, cho nên không thể để cho chạy một cái. Lông mi trắng thanh niên chằm chằm vào Khương Sầm nhìn thoáng qua, rõ ràng khí định thần nhàn nói, nguyên lai cũng là giả heo ăn thịt hổ ra hỏa. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, hắn tại sao phải nói cũng chữ. Khương Sầm không có lập tức động thủ, đến một lần hắn nhìn ra cái này lông mi trắng thanh niên tựa hồ cùng với hắn vài tên Côn Ngô đệ tử có chút bất đồng, hẳn là thực lực mạnh nhất một cái. Thứ hai, hắn vừa rồi liên tục chém ra nhiều đạo cường đại kiếm quang, chân khí của mình hao phí không ít, đã đối phương không trốn cũng không động thủ, chính mình vừa vặn thừa cơ hơi chút điều chỉnh. Lông mi trắng thanh niên nhìn lướt qua chung quanh đồng bạn thi thể, kỳ quái chính là hắn không chỉ có không có chút nào đồng tình cùng vẻ phẫn nộ, ngược lại là lộ ra tán dương mỉm cười. Tu vi không cao, chắc hẳn niên kỷ cũng không lớn, làm việc lại như thế ra tay ác độc, quả thực như là tu luyện trên trăm năm tán tu người tinh. Khương Sầm tiếp nhận rồi đối phương bình luận, cách làm của hắn hoàn toàn chính xác được xưng tụng là tâm ngoan thủ lạt. Những này Côn Ngô Tông đệ tử cùng hắn không cừu không oán, chỉ là phụ mệnh làm việc. Nhưng Khương Sầm vì kế hoạch của mình, đưa bọn chúng từng cái tru sát. Trên địa cầu Khương Sầm cũng không phải là loại này diễn xuất. Bất quá, đây là đang tu tiên giới, có khác một bộ quy tắc. Cái này quy tắc lại nói tiếp cũng rất đơn giản, cũng chỉ có 4 chữ. Người mạnh là vua. Khương Sầm cường, có thể tru sát những này Côn Ngô Tông đệ tử, hoàn thành kế hoạch của mình. Nếu không phải cường, hắn sẽ chết vào những này Côn Ngô đệ tử tử chi thủ. Không thể oán trời trách đất. Hơn nữa Khương Sầm tuy nhiên tu luyện tuế nguyệt không dài, nhưng hắn có hồn lão cái này không biết tại tu tiên giới sờ bò lăn đánh bao nhiêu năm người tinh chỉ điểm, làm việc đương nhiên đanh đá chua ngoa, tuyệt không ướt át bẩn thỉu. Có thể hợp tác, cũng đừng có kết thù. Có thể diệt khẩu, cũng đừng có lưu lại hậu hoạn. Trước mắt cái này lông mi trắng thanh niên, hiển nhiên là không biết đem tàn kiếm mảnh nhỏ giao cho mình, đã vô pháp hợp tác, như vậy, chỉ có thể diệt khẩu. Ý niệm tới đây, Khương Sầm trong lúc đó hét lớn một tiếng, đối với cái kia lông mi trắng thanh niên một kiếm chém xuống. Hắn dùng ra chân khí càng nhiều, cái này đạo kiếm quang càng hung hiểm hơn. Nhưng mà, cái kia lông mi trắng thanh niên vậy mà sớm có đoán trước giống nhau. Vậy mà thập phần linh xảo thân hình một phiêu, vừa mới tránh được kiếm quang, không hư hao chút nào. chỉ là hắn đạo bào bị kiếm khí tán loạn nguyên khí chấn động có chút tạo nên. Khương Sầm sững sờ, không có lập tức tiếp tục ra tay, dù sao cũng là người trẻ tuổi, còn thiếu một ít hỏa hầu. Lông mi trắng thanh niên cười nói, thực lực ngươi mạnh mẽ, làm việc tàn nhẫn, có phần đắc ta tâm. Bất quá, trong lòng ngươi có sát ý, trong mắt liền có sát khí, lòng dạ không đủ, còn cần lịch lãm rèn luyện. Cao thủ chân chính, dù cho trong nội tâm đã tại kế hoạch như thế nào đem đối phương bầm thây vạn đoạn, mặt ngoài y nguyên có thể chuyện trò vui vẻ, không để lại dấu vết. Nguyên lai là sát khí. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, hắn mỉm cười, hướng cái kia lông mi trắng thanh niên chắp tay thi lễ. Đa tạ các hạ chỉ. Câu này lời còn chưa nói hết, hắn hành lễ động tác đột nhiên biến đổi. Trong tay bảo kiếm vung lên, một đạo kiếm quang đột nhiên chém ra, hoành lấy bay về phía lông mi trắng thanh niên. Ngoặc kép chấm chấm, dậy. Khương Sầm lúc này mới nói xong một câu, mắt thấy kiếm quang muốn đem thanh niên kia chém hai đoạn. Hắn vậy mà không thể tưởng tượng nổi cả người theo chỗ đầu gối về phía sau gãy đảo. Khó khăn lắm tránh được kiếm quang, sau đó lập tức bay lên trời, lui về phía sau mấy trượng. Không tệ không tệ, học vô cùng nhanh, trẻ nhỏ dễ dạy. Lông mi trắng thanh niên y nguyên không tức giận, ngữ khí vẫn là làm ra vẻ, phảng phất trưởng bối tại chỉ điểm tuổi trẻ khí thịnh vãn bối tu luyện. Chú ý, hồn lão nhắc nhở, thực lực của người này rất mạnh, có chút cổ quái. Khương Sầm âm thầm gật đầu, hắn cũng ý thức được, mặc dù đối phương còn không có chính thức ra tay, nhưng cái này lông mi trắng thanh niên tuyệt không đơn giản. Nhưng việc đã đến nước này, Khương Sầm cũng không có đường lui. Chỉ cần giết cái này lông mi trắng thanh niên, hắn bước thứ ba kế hoạch tự thuận lợi hoàn thành, là hắn có thể tìm được tàn kiếm mảnh nhỏ. Nếu là đem tàn kiếm mảnh nhỏ cùng kiếm của mình chui dung hợp, một lần nữa đúc thành tuy nhiên cũng không phải nguyên vẹn bảo kiếm, nhưng khẳng định uy lực càng mạnh. Mảnh nhỏ chính là Khương Sầm một bộ phận, giống như là cánh tay của hắn, con mắt đương nhiên sẽ không buông tha cho dù liều cái lưỡng bại câu thương, cũng muốn đem mảnh nhỏ nắm bắt tới tay. Khương Sầm đột nhiên một hồi chạy gấp, hướng lông mi trắng thanh niên xung phong liều chết mà đi. Hắn có huyền giáp quần áo hộ thể, không sợ khí đan kỳ tu sĩ pháp khí cùng pháp thuật thần thông. Hắn có thể lợi dụng cái này ưu thế, khoảng cách gần cùng đối phương xung phong liều chết, làm cho đối phương khó có thể né tránh. Lúc trước Khương Sầm một hơi giết 4 gã Côn Ngô đệ tử, cũng chính là loại phương pháp này. Cái kia lông mi trắng thanh niên đối với Khương Sầm xung phong liều chết quả nhiên hết sức kiêng kỵ. Không đợi Khương Sầm tới gần, hắn liền liên tiếp lui về phía sau, cũng thần sắc nghiêm túc nói, dừng tay. Ngươi rất hợp ý ta, lão phu cố tình thu đồ đệ, ngươi có nguyện ý hay không bái lão phu vi sư? Bái sư, Khương Sầm nói ra, tốt, chỉ cần ngươi không tránh không né để cho ta chém một kiếm, ta liền cho bái ngươi làm thầy. Lẽ nào lại như vậy? Lông mi trắng thanh niên cả giận nói, lão phu thành ý thu đồ đệ, ngươi lại ngôn ngữ giễu cợt. Hiện tại bái sư còn kịp, chớ để đợi lão phu tế ra bảo vật. Khương Sầm căn bản mặc kệ hội, đã đối phương còn không có dùng ra pháp khí, vậy hắn tự thừa này cơ hội tốt, nhất cử đem đối phương chém giết hoặc trọng thương. Khương Sầm xung phong liều chết hung ác, kiếm khí lại càng chiêu chiêu chí mạng. Cái kia lông mi trắng thanh niên mặc dù thập phần rất cao minh, không ngừng né tránh, nhưng cũng có chút mệt mỏi ứng phó. Đừng trách lão phu không tiếc lương tài. Lông mi trắng thanh niên giận dữ mắng mỏ một tiếng. Đột nhiên trong lúc đó, hắn về phía sau bay ra vài chục trượng, đồng thời bàn tay một phen. Chỉ thấy màu trắng hào quang lóe lên, trong tay hắn nhiều hơn một kiện tinh khiết hoàn mỹ ngọc như ý. Pháp bảo, hồn lão đại thanh âm kinh hô. Trấn Khương Sầm ngực kinh hoàng. Cái gì pháp bảo? Khương Sầm hỏi. Cái này ngọc như ý, đúng vậy, kim đan kỳ đã ngoài tu sĩ mới có thể sử dụng pháp bảo. Thực sự không phải là ngưng đan kỳ cùng khí đan kỳ cấp thấp tu sĩ dùng pháp khí. Hồn lão nói ra, pháp bảo so pháp khí cao một tầng thứ. Thần thông uy lực có cực lớn khác biệt, giống như là trung giai linh thạch cùng cấp thấp linh thạch ở giữa khác biệt. Hắn một cái khí đan hậu kỳ tu sĩ, sao có thể tiện tay xuất ra pháp bảo? Chẳng lẽ, Khương Sầm trong nội tâm phát lạnh, chẳng lẽ hắn căn bản không phải một cái khí đan kỳ tu sĩ? Chẳng lẽ hắn cũng là giả heo ăn thịt hổ? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.